các anh có bao giờ nghĩ xem tại sao Giả Khổng Tước lại có quy định đó không? Nơi làm ăn, nơi kiếm tiền mà lại từ chối không cho khách vào cửa, không phải quá bất hợp lý à? Thiếu soái đã từng nói, Giả Khổng Tước có đủ mọi hoạt động, bên trong vô cùng loạn, đó là thiên đường phóng túng của đám người có tiền và danh nhân. Thân phận của An Tử Khê và Hạ Dư Hoành đều không bình thường, nhưng nếu bọn họ dính vào cái kia thì chẳng khác nào rút dây động rừng. An Tử Khê và Hạ Dư Hoành lại lần nữa đưa mắt nhìn đối phương. Không sao đâu, bọn anh có một bữa tiệc sinh nhật của bạn, cậu ta thích phô trương nên mới tổ chức sinh nhật ở nơi đó. Hai bọn anh không tới cũng không được, chỉ tới ngồi một chút thôi, nếu sau đó không thích thì về. Vì thế, thực ra bọn họ cũng hiểu khá rõ ràng rồi. Tề Tiểu Tô gật đầu, vâng, vậy nếu không có gì trắc trở thì em đi cùng bọn anh. Những gì cần nhắc thì cô đã nhắc rồi, giao tình giữa hai bên cũng chỉ đến thế. Hai cậu ấm này rõ ràng cũng là người thông minh, đã nói vậy thì chắc là bọn họ cũng biết là mình đang làm gì. Lúc Hạ Dư Hoành mở miệng gọi Tề Tiểu Tô thì Ôn Tình đã định phát điên rồi, nhưng sau khi Tề Tiểu Tô nhắc tới mấy chuyện kia, cô ta lại như nghĩ tới chuyện gì đó, lại nuốt mấy lời phản đối vào trong bụng. Cũng được, cùng đi thôi. Cô ta kiêu ngạo liếc nhìn Tề Tiểu Tô một cái như thể đang ban ơn cho cô vậy. Khóe miệng Tề Tiểu Tô khẽ giật, chẳng thèm để ý tới cô ta. Chắc chắn cô ta lại định chơi xấu rồi. Tới Giả Khổng Tước thì phải đề phòng cô ta một chút, đừng để cô ta làm hỏng chuyện lớn của chúng ta. Hệ thống Tiểu Nhất nhắc nhở. Tôi biết rồi, cô nhất định sẽ đề phòng. Ôn Tình, nữ sinh này có ham muốn chiếm hữu cực kỳ khủng khiếp với An Tử Khê, đã gần sát với mức tâm lý biến thái rồi. Hơn nữa, còn cả chuyện xung đột ở cổng trường hôm bữa, trong lòng Ôn Tình có lẽ đã coi cô là kẻ thù rồi, không thể không đề phòng. Cô không sợ gì, chỉ lo là sẽ không lấy được mảnh vỡ kia về. Hạ Dư Hoành gọi điện thoại. Không bao lâu sau có người liền đánh xe tới. Một chiếc xe thể thao màu bạc, thân xe thon thon hình giọt nước nhìn rất xinh đẹp. Hai nữ sinh ngồi ghế sau nhé. Tài xế xuống xe, Hạ Dư Hoành liền ngồi lên ghế lái. Nhìn vẻ mặt của Tề Tiểu Tô thì liền bổ sung thêm một câu. Yên tâm đi, anh có bằng lái. Kỹ thuật lái xe rất ngon. Tôi muốn ngồi đằng sau với Tử Khê. Ôn Tình nói xong liền mở cửa sau xe ngồi vào. Nếu cô ta đã nói thế, Tề Tiểu Tô cũng chẳng có hứng thú ngồi cùng chỗ với cô ta. Cô chẳng thèm nói gì mà kéo ghế phó lái và ngồi vào luôn. An Tử Khê bất đắc dĩ ngồi vào. Kỹ thuật lái xe của Hạ Dư Hoành đúng là khá tốt. Lái xe rất ổn định, cũng rất nhanh. Tề Tiểu Tô vừa lên xe đã nhắn ngay cho Hàn Dư, bảo bọn họ lái xe tới đó cùng. Hàn Dư không hổ là có xuất thân quân nhân, tin chưa nhắn được bao lâu thì Tề Tiểu Tô đã lập tức phát hiện ra xe của bọn họ chạy ngay phía sau mình. Hạ Dư Hoành vẫn chưa phát hiện ra xe mình bị bám theo. Bọn họ lái xe rất nhanh, còn chưa tới 40 phút đã tới trước cửa một tòa nhà lớn, trên tường ngoài treo ba chữ lớn có gắn đèn màu đỏ, Giả Khổng Tước. Tự nhiên bản hệ thống thấy hồi hộp quá. Hệ thống Tiểu Nhất đột nhiên lên tiếng. Tề Tiểu Tô ngẩn ra, cậu hồi hộp gì chứ? Có phải lần đầu tiên có tin tức của mảnh vỡ đâu? Bản hệ thống cảm thấy mảnh vỡ lần này sẽ rất kinh người. Kinh người? Mảnh vỡ mà còn phân chia kinh người với không kinh người nữa sao? Chẳng phải đều là mảnh vỡ kim loại màu đen hết à? Hơn nữa, cô còn chẳng nhìn ra miếng kim loại đó có hình dáng gì nữa. Tiểu Nhất nói, khả năng là sẽ khá lớn. Có thể là lớn thật đấy, lúc trước cô đã nói rồi, nhiều mảnh vỡ như thế, sao có thể mảnh nào cũng bé tí được, kể cả có những mảnh có thể co giãn, nhưng nếu là mảnh nhỏ thì cũng có thể giãn được tới đâu chứ, kiểu gì cũng sẽ có mảnh lớn thôi. Chẳng lẽ mảnh ở trong Giả Khổng Tước này là mảnh lớn sao? Lúc này, Tề Tiểu Tô hoàn toàn không ngờ được rằng mảnh vỡ kia lớn tới mức cô hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Cũng tạo ra động tĩnh vô cùng khủng khiếp. Có người tới đánh xe vào bãi đậu giúp bọn họ. Vừa vào cửa lớn đã có một người mặc vest ngăn lại. Thái độ cực kỳ lễ độ nhưng cũng không giấu đi vẻ lạnh nhạt. Thực xin lỗi, xin hãy cho tôi xem thẻ VIP của quý vị. Xem ra, nơi này canh phòng nghiêm ngặt ngay từ cửa lớn rồi. Lúc này, Tề Tiểu Tô đại khái đã cảm nhận được có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào bốn người bọn cô. Tìm Tưởng Thiếu, An Tử Khê nói. Xin hỏi là Tưởng Thiếu nào? Tưởng Minh Lệ, xin đợi một lát. Người đàn ông dẫn bọn họ tới một khu nghỉ ngơi bên cạnh, mời bọn họ ngồi xuống chờ. Sau đó liền tránh ra, khẽ nói chuyện liên quan tới việc xét duyệt thông tin của bốn người. Hạ Dư Hoành sợ Tề Tiểu Tô cảm thấy mình bị đối xử quá tệ nên liền giải thích. Người có thẻ khách quý thì có thể tự do mời bạn bè tới đây chơi, nhưng nhất định phải báo lại tên tuổi của những người bạn đó. Vì thế nên giờ bọn họ cần phải thẩm định một chút thông tin về chúng ta. Vì thế, tên và thông tin của cô cũng sẽ bị đăng ký sao? Hai anh báo thông tin của em à? Đúng thế, đã báo tên tuổi của em, cũng nói em là học sinh, như thế sẽ không sao chứ. Ôn Tình ngồi bên cạnh hừ một tiếng, có khi bản thân cô ta có cái gì đó không muốn cho người khác biết cũng nên. Vừa dứt lời, người đàn ông kia liền nhanh chóng quay trở lại, ánh mắt quét từ cô ta sang Tề Tiểu Tô mấy lần, nói, thân phận của các vị đã được xác nhận, tôi sẽ sắp xếp người dẫn các vị tới phòng của Tưởng Thiếu. Mặt khác, xin hỏi vị nào là cô Tề ạ? Tề Tiểu Tô còn chưa nói gì, Ôn Tình liền chen vào. Ha, nhìn đi, đúng chưa nào? Quả nhiên là thân phận của cô ta có vấn đề đúng không? Dùng tên giả hay cô ta có gì đó bất thường đây? Cô ta tỏ ra đắc ý và hưng phấn như thể rất chờ mong có thể phát hiện được một chuyện gì đó rất ghê tởm về Tề Tiểu Tô vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 553, ông chủ Khổng cho mời thân phận của cô Tề không có vấn đề gì, chỉ là hôm nay đúng lúc ông chủ của chúng tôi có mặt ở đây, muốn mời cô ấy tới gặp một chút, không biết cô Tề có thấy tiện không? Nói như vậy ai nghe mà chẳng thấy có vấn đề. Hệ thống Tiểu Nhất thốt lên, không phải chứ, cô nổi tiếng thế cơ à? Theo lý mà nói thì không thể nào mới đúng, bởi vì giờ Tề Tiểu Tô vẫn còn đang đi học. Nó đã khống chế phần lớn thông tin liên quan tới cô, sẽ không để lộ ra hết. Những người biết cô chỉ có các nhân viên của Thịnh Tề hoặc người trong ngành sản xuất đá quý mà thôi. Một người mở câu lạc bộ đêm, còn là loại trái phép mà cũng biết tới cô sao? Chắc chẳng phải chuyện gì tốt rồi. Nếu là bình thường thì chắc chắn cô sẽ không đồng ý tới gặp ông chủ kia. Nhưng cô đang tính toán trà trộn vào để tra vị trí của mảnh vỡ kia. Giờ có cơ hội tới làm khách ở một nơi không thể tới như thế, đương nhiên cô sẽ muốn tới rồi. Được chứ, giờ có thể đi ngay cũng được. Cô đứng lên, dù sao thì hôm nay cái người tổ chức sinh nhật kia chỉ mời Hạ Dư Hoành và An Tử Khê, chứ cô không quen biết gì anh ta cả. Hơn nữa cô cũng không có hứng thú đi giao lưu, có thể tiến vào rồi thì vẫn nên ưu tiên mục tiêu chính của mình thì hơn. Cảm ơn cô Tề, mời đi bên này. Tề Tiểu Tô đang định đi thì An Tử Khê đã đưa tay ra kéo cô lại. Bởi vì cô hoàn toàn không ngờ anh ta sẽ làm vậy. Cũng không có nguy hiểm nên hệ thống cũng không báo động trước. Tề Tiểu Tô không kịp tránh khỏi cái kéo lại của anh ta. Cô rũ mắt nhìn cái tay đang túm lấy cánh tay mình. Lại ngẩng đầu nhìn anh ta. Ánh mắt đầy vẻ thắc mắc. Hay là để anh đi cùng em? An Tử Khê nói. Anh ta cảm thấy bọn họ đã dẫn Tề Tiểu Tô tới đây thì nhất định phải đảm bảo sự an toàn của cô. Tuy rằng cô có biết một ít chuyện về giả Khổng Tước nhưng chưa chắc cô ấy đã biết ông chủ của nơi này là ai. Bọn họ dám tới nơi này chơi là vì Tưởng Thiếu là khách quen ở đây. Có anh ta bảo đảm, cũng không gây ra chuyện gì thì căn bản không phải tiếp xúc với ông chủ của giả Khổng Tước. Nhưng nếu nói là muốn đi gặp hắn thì cả anh ta và Hạ Dư Hoành đều thấy hơi bất ngờ. Ông chủ của giả Khổng Tước tên là Khổng Tư, là một người song tính, tính cách cực kỳ khó nắm bắt. Hơn nữa một khi đã bị hắn để mắt tới thì sẽ chẳng phải chuyện hay ho gì, còn khó mà thoát thân được. Ưu điểm duy nhất của hắn ta đại khái chính là nếu bạn không trêu chọc hắn thì hắn cũng sẽ tuyệt đối không gây sự với bạn. Nhưng nếu bạn vô tình chọc giận hắn, vậy thì chắc chắn không tránh khỏi chuyện sẽ bị lột da. Hơn nữa còn không chỉ đơn giản là bị lột da là xong. Hắn cực kỳ thận trọng, rất kiêng kỵ người khác mò tới địa bàn của mình. Vì thế, phòng của hắn luôn nằm giữa vô số tầng bảo vệ, lúc hắn có mặt thì ngay cả một con ruồi con muỗi cũng không thể tới gần hắn được. Hiện tại, mọi chuyện có vẻ đi theo chiều hướng hơi kỳ lạ. Sao Khổng Tứ lại biết Tề Tiểu Tô? Không chỉ biết mà còn cho người mời cô tới gặp nữa. Kiểu gì thì họ cũng không thể nào thấy yên tâm được. Ôn Tình lập tức thò tay định kéo cái tay của anh ta đang cầm lấy tay Tề Tiểu Tô. Ánh mắt như sắp phun ra lửa, buông tay ra, lôi lôi kéo kéo cái gì thế hả? Ở giả Khổng Tước, cô ta cũng biết không thể tùy tiện tức giận lung tung hay nói bậy nói bạ. Tuy rằng cô ta là con gái của quan lớn nhưng cô ta cũng không dám tùy tiện đắc tội với người như Khổng Tứ. Nếu không thì ai biết được, trước khi người bố quyền cao chức trọng của cô ta dùng quyền lực để bênh con gái thì cô ta có thể bảo đảm được sự an toàn của bản thân không nữa. Đáng sợ nhất chính là không hiểu tại sao, Khổng Tứ luôn có cách khiến người ta phải sợ hãi. Thực ra, An Tử Khê cũng đã nhận ra hành vi này của mình là không phù hợp cho lắm. Trước khi Ôn Tình tóm lấy tay anh ta thì anh ta đã buông ra rồi. Xin các vị yên tâm, ông chủ của chúng tôi chỉ có một chút việc nhỏ muốn nhờ cô Tề giúp đỡ mà thôi. Người đàn ông đó vẫn đáp với vẻ lạnh nhạt. Cái này càng khó hiểu. Người như Khổng Tứ mà còn có chuyện cần Tề Tiểu Tô hỗ trợ sao? Tề Tiểu Tô là ai chứ? Chẳng phải chỉ là một học sinh xuất sắc lớp 12 thôi sao? Giúp đỡ cơ đấy, chậc chậc. Ôn Tình không dám nói lớn tiếng, chỉ có thể khẽ nói bằng giọng quái dị. Tề Tiểu Tô chẳng thèm để tâm tới cô ta, nói với An Tử Khê và Hạ Dư Hoành, yên tâm đi, không sao đâu, hai anh cứ đi tìm bạn của mình đi. Chút nữa em sẽ tới tìm hai người, nếu không tìm được thì sẽ gọi điện thoại cho các anh. Em lấy đâu ra số của bọn anh thế? Hạ Dư Hoành nói, vậy cho số điện thoại đi đã, có chuyện gì thì cứ gọi. Tề Tiểu Tô không chần chừ, đọc số điện thoại của mình cho họ. Hạ Dư Hoành lập tức lưu số lại, sau đó còn gọi sang máy cô. Xong rồi, đây là số của anh. An Tử Khê bị Ôn Tình bám chặt lấy nên chỉ có thể tỏ vẻ không muốn lưu số của Tề Tiểu Tô. Nhìn bóng dáng của Tề Tiểu Tô và người đàn ông kia đi xa dần, rốt cuộc Ôn Tình mới dám nói. Tề Tiểu Tô thật không đơn giản, vừa rồi lúc các anh mời cô ta tới, chẳng phải cô ta còn hỏi đủ các kiểu sao. Kết quả người ta còn quen biết với cả ông chủ Khổng nữa, ông chủ Khổng người ta có việc còn phải nhờ cô ta giúp đỡ cơ mà. Cô ta làm thế là sao chứ? Chân nhân không lộ tướng chắc. Hạ Dư Hoành nhìn cô ta một cái, đáp, không thể là ông chủ Khổng từng nghe tới tên của cô ấy được à? Anh tin thật hả? Cô ta là cái gì cơ chứ? Ôn Tình trừng mắt với anh ta. Hạ Dư Hoành, rốt cuộc ai mới là bạn của anh thế hả? Mấy năm trước khi anh nói muốn rời khỏi nhà chạy trốn tới thành phố Y, chính là tôi dẫn anh đi tìm nhà ở khắp nơi. Chúng ta đã làm bạn mấy năm rồi. Giờ anh lại khắp nơi kéo chân sau của tôi trước mặt một người ngoài. Anh nghĩ xem mình làm thế có được không hả? Tề Tiểu Tô không nghe thấy cuộc tranh cãi của bọn họ. Lúc này cô đã đi theo người đàn ông mặt đen kia vào trong một thang máy chuyên dụng. Thang máy cũng đen xì, có thể chứa được tới 20 người. Hai vệ sĩ canh giữ bên ngoài thang máy cũng đi vào theo. Trước khi thang máy khép lại, lập tức có hai người chạy tới chắm vào vị trí của họ, canh giữ bên ngoài thang máy. Trên người những người này đều có thiết bị cực kỳ tiên tiến, liên lạc, truy tung, cảm ứng nhiệt, còn có cả súng nữa. Hệ thống tiểu nhất nói với cô nên cẩn thận một chút, đừng đợi lát nữa có chuyện gì bản hệ thống báo động rồi mà cô lại không phản ứng kịp. Tôi không đáng tin thế sao? Là thiết bị ở đây quá ghê gớm thôi, ví dụ như cái thang máy này. Xung quanh đều bố trí thiết bị theo dõi. Hiện tại cô đang bị đối phương quan sát đủ 360 độ. Còn có đỉnh đầu, sàn nhà, toàn bộ đều có gắn thiết bị cả. Khoa trương thế cơ á. Vậy chẳng phải cậu có thể lẻn vào hệ thống giám sát của bọn họ sao? Hệ thống của bọn họ là loại tiên tiến nhất. Nếu bị ẩn đi thì hệ thống cài đặt chế độ bị che chắn quá 3 giây sẽ phát ra báo động. Bản hệ thống nghĩ chỉ với 3 giây này thì cô chẳng thể làm gì nổi đâu. Chỉ đủ để cô ngây ra một cái. Thang máy dừng lại ở tầng 3. Khi cô vừa bước ra khỏi thang máy, vệ sĩ đứng canh bên ngoài lập tức cầm máy dò xét và nói với vẻ mặt không cảm xúc. Xin lỗi, cần phải trải qua kiểm tra an toàn. Xin hãy phối hợp một chút. Cảm ơn. Tề Tiểu Tô cười lạnh trong lòng. Không biết ông chủ Khổng này sợ chết đến thế nào mà có thể làm ra công tác bảo an kín kẽ đến mức này. Cô đứng yên đó cho họ dò xét. Bị yêu cầu lấy điện thoại ra. Chẳng lẽ các anh còn muốn tịch thu cả điện thoại à? Không, không phải. Chỉ là giữ giúp mà thôi. Chúng tôi cam đoan sẽ giữ nó cẩn thận. Xin cô hãy yên tâm. Người đàn ông kia nói. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 554. Mảnh vỡ năng lượng kinh khủng giữ hộ cô. Tưởng cô tin chắc. Chắc chắn là sẽ thuận tiện kiểm tra luôn cho mà xem. Có điều, lúc này đừng nói là thu điện thoại cầm tay, cho dù có thu cả túi sách của cô thì Tề Tiểu Tô cũng chẳng quan tâm lắm. Dù sao có những phần đặc biệt thì cô đã bảo Tiểu Nhất cắt đi rồi. Nếu muốn động tay động chân gì đó vào điện thoại của cô thì cũng chẳng thoát khỏi đôi mắt của hệ thống Tiểu Nhất. Vì thế, cô giao điện thoại ra với thái độ vô cùng dứt khoát. Sau khi giao điện thoại ra xong, cô liền đi theo vệ sĩ dẫn đường thêm một đoạn rồi rẽ. Trước mắt xuất hiện một hành lang dài chừng 15 mét, dưới chân là thảm, hai bên là tường kính bóng loáng, màu vàng kim, dưới ánh đèn vàng càng lộ ra vẻ xa hoa. Có điều, Tề Tiểu Tô hoàn toàn không cho rằng đây chỉ là một hành lang bình thường. Quả nhiên, cô vừa mới nghĩ vậy thì âm thanh của hệ thống Tiểu Nhất lại vang lên. Hai bên tường đều có bố trí cơ quan, có trang bị thiết bị tự động bắn đạn, còn có bẫy và phun khói nữa. Khó trách thiếu soái từng nói bản thân anh muốn tiến vào đây tìm mảnh vỡ cũng rất khó khăn. Tuy rằng trong lòng cô vẫn luôn âm thầm mắng Khổng Tứ nhưng trên mặt lại tỏ vẻ như chẳng phát hiện ra điều gì, yên lặng đi theo vệ sĩ vào trong. Ngay đằng trước là một cánh cửa bằng gỗ, đương nhiên, thoạt nhìn thì tưởng là gỗ thôi. Thực chất đây là tường kép chống đạn, loại người nhát chết nhưng lại làm chuyện trái pháp luật như Khổng Tứ chắc chắn sẽ không dùng cửa gỗ bình thường đâu. Bên ngoài đã nhiều cơ quan bí mật như thế, chắc chắn bên trong sẽ càng nghiêm ngặt hơn. Ở ngoài cửa, hai bên đều có vệ sĩ đứng. Mời cô Tề chờ ở đây một chút. Vệ sĩ tiến lên, nhẹ nhàng gõ cửa ba lần. Lúc Tề Tiểu Tô chờ đợi, hệ thống Tiểu Nhất đột nhiên tỏ ra vô cùng kích động, kêu lên, ôi trời ơi, mảnh vỡ khoang phi cơ. Ở đây có một mảnh vỡ lớn của khoang phi cơ, một mảnh rất lớn. Lớn như nào? Tề Tiểu Tô bị nó làm cho hoảng sợ. Khá lớn đấy. Bản hệ thống đã hiểu tại sao trước đó thiếu soái đã phát hiện ra nhưng vẫn luôn nói khó mà lấy được mảnh vỡ này. Hơn nữa kế hoạch trước đây của chúng tôi là để cô giả làm gái tiếp rượu để trà trộn vào đây. Nói tới đây, nó lại vội vàng bổ sung thêm. Có điều, đó là lúc cô và thiếu soái còn chưa yêu nhau cơ. Đã từng muốn tận dụng mọi giá trị của cô, nhưng giờ chắc chắn thiếu soái sẽ không đồng ý để cô dùng thân phận đó để tiến vào đây đâu. Tề Tiểu Tô cạn lời. Chuyện ở giả Khổng Tước có mảnh vỡ, cô đã được nghe vệ thiếu soái nói từ trước khá lâu rồi. Bọn họ muốn để ký chủ của hệ thống giúp đỡ tìm kiếm mảnh vỡ, còn muốn cô lấy thân phận gái tiếp rượu tiến vào đây. Quả thực là một đôi chủ tớ vô lương tâm. Vậy giờ cậu có thể cảm nhận được mảnh vỡ kia ở đâu không? Tề Tiểu Tô hỏi. Lúc này, vệ sĩ đi gõ cửa đã đẩy cửa ra rồi quay lại nói với Tề Tiểu Tô. Cô Tề, mời cô vào. Tề Tiểu Tô đi qua. Càng tới gần thì hệ thống Tiểu Nhất càng hưng phấn không kìm chế được. Không ngừng kêu lên trong đầu cô. Năng lượng, năng lượng. Cậu đừng có kêu năng lượng mãi như thế. Mau tìm xem mảnh vỡ đang ở đâu đi. Thực ra, Tề Tiểu Tô cũng rất kích động, cô không ngờ tới đây một chuyến thế mà lại có thể thuận lợi thăm dò được sự tồn tại của mảnh vỡ năng lượng. Thế này xem ra, mảnh vỡ kia chắc chắn ở ngay bên trong căn phòng này rồi. Có điều, nói là một căn phòng thì lại thấy căn phòng này quá lớn rồi. Đại sảnh cực kỳ lớn, chia làm mấy khu chức năng riêng. Tuy rằng tâm tư của Tề Tiểu Tô vẫn đặt trên mảnh vỡ nhưng cô liếc mắt một cái vẫn có thể nhìn thấy ngay một người đàn ông đang ngồi phía sau một cái bàn làm việc dày và nặng ở phía đông nam của căn phòng. Cô lập tức có thể khẳng định được thân phận của người đàn ông này. Ông chủ của hộp đêm giả Khổng Tước Khổng Tứ. Khổng Tử có tướng mạo tương đối xấu, đôi mắt híp, mũi to, miệng rộng, cằm ngắn, thoạt nhìn thì dáng người cũng chỉ ở mức trung bình, không cao lắm, đại khái khoảng 1m73 mà thôi. Tuy vậy, hắn ngồi đó lại rất có khí thế khiến cho người ta không dám xem nhẹ. Cô nhìn hắn, Khổng Tử cũng đang nhìn về phía cô, ánh mắt hắn sáng rực nhưng người lại ngả dựa về sau, tỏ ra nghi ngờ. Cô chính là Tề Tiểu Tô, đại sư cược đá Tề Tiểu Tô của thành phố đi đây sao? Vừa nghe tới hai chữ cược đá, trong lòng Tề Tiểu Tô liền khẽ động, có cảm giác hắn tìm mình vì chuyện cược đá. Cô tiến lại, kéo ghế ngồi xuống, sau đó mới khẽ mỉm cười, tôi là Tề Tiểu Tô của thành phố đi. Có điều cách xưng hô đại sư này là do mấy vị tiền bối ở trong thành phố gọi đùa mà thôi, ông chủ Khổng không nên coi là thật. Không coi là thật à? Khó mà làm được đấy. 10 ngón tay Khổng Tử đan vào nhau, ánh mắt đầy vẻ hứng thú. Cô không sợ tôi sao? Có vẻ như mấy ông chủ lớn ghê gớm đều thích hỏi câu này thì phải. Tề Tiểu Tô thầm mắng trong lòng nhưng lại bật cười, hỏi ngược lại, tôi nên sợ ông chủ Khổng sao? Ha ha, không tồi, không tồi. Xem biểu hiện thì chắc chắn là vị đại sư cược đá được đồn đại như yêu tinh kia rồi. Tôi gọi cô là Tề Tổng được chứ? Tề Tiểu Tô hoàn toàn không khách khí gì, cũng không bảo hắn cứ gọi thẳng tên cô là được rồi. Không biết ông chủ Khổng gọi tôi tới đây là có chuyện gì? Hay lắm, đi thẳng vào vấn đề, không lãng phí thời gian, tôi thích. Khổng Tử dựa về sau, lặng lẽ quan sát cô rồi lại nói, không giấu gì Tề Tổng. Mấy năm trước tôi có được một món đồ, giống tảng đá. Mấy năm nay tôi vẫn luôn muốn biết nó là thứ gì. Nhưng dù cho tìm không ít người nghiên cứu thì vẫn chẳng ai có thể nhận ra cả. Nghe nói cô rất giỏi chơi ngọc. Tôi đã sớm muốn mời cô tới xem một chút nhưng vì cô vẫn luôn ở thành phố đi nên vẫn chưa tìm được cơ hội. May quá, hôm nay vừa nghe tên cô một cái là tôi biết cơ hội đã tới rồi. Tề Tiểu Tô hơi sửng sốt. Cô còn tưởng rằng là ngọc hay phôi đá gì, nhưng nếu là phôi đá thì chắc chắn không thể nào tìm bao nhiêu người như thế mà nhìn không ra được. Loại đá gì mà có thể làm hắn ta thấy hứng thú, nhất định phải tìm ra nguồn gốc như thế chứ. Chẳng lẽ tảng đá mà hắn nói chính là phôi đá kia? Đúng thế, xem một tảng đá đó luôn tỏa ra một loại hương thơm giống với mùi bạc hà, chẳng phải rất kỳ lạ sao? Hơn nữa, khi tôi ôm tảng đá đó ngủ thì thấy cực kỳ an bình, ngủ cũng rất ngon. Cô nói sao tôi có thể không coi nó là bảo bối được chứ? Dù sao đá thì sẽ có nhiều đặc điểm chung, để cô nhìn thử một chút xem sao. Giọng của hắn ta cực kỳ thành khẩn nhưng Tề Tiểu Tô vẫn cứ có cảm giác hắn cố tình. Cô không dám tin tưởng hắn ôn hòa, lễ độ như thế. Nếu giờ mà cô nói không xem thì chắc chắn sẽ có họng súng nhắm thẳng vào cô ngay. Nhưng sao cô có thể không xem chứ? Nhìn thử xem cũng được. Nhưng nếu tôi không nhìn ra cái gì thì ông chủ Khổng sẽ không tức giận tôi đấy chứ. Ha ha, sao có thể chứ? Khổng mỗ vẫn luôn là người rất hiền hòa mà. Ha ha, ai mà tin nổi ông chứ? Vậy giờ xem luôn nhé. Vừa hỏi, Tề Tiểu Tô vừa giả bộ đánh mắt tìm tảng đá đó. Trên thực tế cô đang vội muốn chết. Rất muốn nhìn xem rốt cuộc là loại đá gì, liệu có phải chính là mảnh vỡ kia không? Có điều, cô nhìn mãi cũng chẳng phát hiện ra mảnh vỡ kia, mà hệ thống tiểu nhất thì đã vui đến sắp phát điên rồi. Bởi vì nó vẫn cảm nhận được năng lượng cực kỳ lớn của mảnh vỡ phi cơ ở gần đây, lớn như thế, sao có thể không nhìn thấy được chứ? Chắc chắn chỉ cần đảo mắt là có thể nhìn thấy rồi mới đúng. Cô đành phải thu lại ánh mắt tìm kiếm, chuyển ánh mắt nhìn sang Khổng Tử. Nhưng cô lại thấy Khổng Tử kéo ngăn kéo rồi lấy một chiếc hộp gỗ ra. Hộp đó cũng chỉ lớn bằng cái hộp bánh trung thu là cùng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 555, đây là cái gì? Vừa nhìn thấy cái hộp này, Tề Tiểu Tô lập tức thấy thất vọng. Không phải là một mảnh vỡ rất lớn sao? Một cái hộp nhỏ như vậy thì chắc chắn không phải đang chứa mảnh vỡ mà cô muốn tìm rồi. Tôi vẫn luôn giữ gìn tảng đá này rất cẩn thận. Giờ xin nhờ Tề Tổng quan sát thử xem. Cái hộp kia không thấy có khóa gì. cũng không nhìn thấy có chỗ nào để mở, kín mít như thể không có khe hở vậy. Cũng không biết Khổng Tứ làm thế nào mà tay vừa sờ vào thì cái nắp khẽ bật lên, nhẹ nhàng không phát ra một chút tiếng động nào. Nhưng hệ thống Tiểu Nhất vẫn khẩn trương nhìn chằm chằm vào cái hộp đó. Sau khi cái nắp được mở ra, Khổng Tứ liền đẩy cái hộp về phía cô. Tề Tiểu Tô và Tiểu Nhất đều nhìn thấy thứ được chứa bên trong hộp. Quả đúng là một tảng đá. Tảng đá này lớn chừng một nắm tay, giống một khối thủy tinh nửa trong suốt. Thỉnh thoảng lại thấy được vật chất li ti màu xanh biếc lẫn bên trong. Tuy rằng có vẻ không đẹp như phỉ thúy nhưng nếu nói là tảng đá thì lại quá đẹp. Có điều, Tề Tiểu Tô cũng chưa từng gặp loại đá nào như thế này bao giờ. Cô vừa hỏi Khổng Tứ có thể duỗi tay chạm vào không, vừa đưa tay ra. Được chứ, thứ này rất cứng rắn. Lúc đầu khi Khổng Mộ không biết nó là gì còn đánh rơi nó từ tầng 2 xuống, kết quả nó chẳng bị sao hết. Khổng Tứ nói, Tề Tiểu Tô chạm vào tảng đá đó, khiến cô cảm thấy rất thần kỳ là tảng đá này lại đem đến cho cô cảm giác lạnh lẽo. Hơn nữa ghé tới gần thì đúng là có người thấy hương bạc hà nhàn nhà. Cô không nhịn được bèn cầm lên mũi rồi hít một hơi. Không ngờ tinh thần lập tức trở nên hưng phấn. Quả thực là có công hiệu nâng cao tinh thần, làm đầu óc tỉnh táo hơn. Nhưng cô lại chợt nhận ra hệ thống Tiểu Nhất vẫn chưa nói cho cô biết đây là gì. Hoàn toàn không phát ra âm thanh nào. Chuyện này có vẻ không khoa học. Tiểu Nhất, sao thế? Có phải cậu đang thất vọng tột đỉnh khi không phát hiện ra năng lượng không? Cô vừa hỏi vừa cầm tảng đá kia lên quan sát thật kỹ. Khổng Tứ nhìn cô, cũng không hề quấy rầy. Mãi một lúc sau, hệ thống Tiểu Nhất mới nói, bản hệ thống đang biểu thị cạn lời rồi, cô không thấy à? Cạn lời á? Một hệ thống như nó mà còn học đòi cạn lời như con người nữa à? Thứ này đương nhiên bản hệ thống nhận ra rồi. Chính vì nhận ra nên mới cạn lời đó. Tại sao cơ? Cô có biết đây là cái gì không? Nó đúng là rơi từ phi cơ ra đấy. Tề Tiểu Tô vui vẻ, vội hỏi. Vậy cũng là mảnh vỡ của phi cơ sao? Có năng lượng không? Ai ngờ, cô vừa hỏi xong câu này thì hệ thống Tiểu Nhất liền ném ra một câu. Có cái dám ấy mà năng lượng. Tề Tiểu Tô, đây là đá khử mùi không khí trong WC ở tương lai đấy. Là cái mà cô đang nghĩ tới sao? Hệ thống Tiểu Nhất buồn bực đáp, đúng là cái loại mà cô đang tưởng tượng ra đấy. Cái này là đá bạc hà, trong WC của đám người có tiền hoặc bồn rửa mặt cao cấp trong phi cơ ở tương lai có được gắn một thiết bị. Sau đó người ta bỏ một khối đá bạc hà vào trong thiết bị đó sẽ chậm rãi sương mù hóa đá bạc hà, cải thiện không khí trong WC, khử mùi, cũng khiến tinh thần người ta sảng khoái hơn. Đương nhiên, tiên tiến hơn mấy cái khử mùi thời này của các cô nhiều. Trong phi cơ của thiếu soái cũng có phòng vệ sinh. Bản hệ thống nhớ rõ là lúc đó còn vừa mới đổi đá bạc hà chưa được bao lâu. Nghe hệ thống Tiểu Nhất giải thích xong, rốt cuộc Tề Tiểu Tô cũng hiểu được cảm giác cạn lời mà nó vừa nói là gì. Giờ cô cũng đang cạn lời rồi. Hơn nữa, ngẫm lại còn rất muốn cười ầm lên một trận. Hóa ra đồ mà ông chủ Khổng coi như bảo bối lại là đá khử mùi của WC trong phi cơ của thiếu soái. Ha ha ha ha. Cầm đá khử mùi của người ta mà còn trân trọng cất giấu trong một cái hộp như thế kia. Còn mời rất nhiều chuyên gia và đại sư tới nghiên cứu. Ha ha ha ha. Cô sắp không nhịn nổi cười nữa rồi. Làm sao bây giờ? Trời ơi, cô còn dùng cả hai tay để nâng niu nữa chứ. Mau bỏ xuống. Mau bỏ xuống ngay. Sau đó, Khổng Tứ liền nhìn thấy Tề Tiểu Tô như bị bỏng, vội vã nhét tảng đá vào lại trong hộp. Sau đó vẻ mặt liền hiện lên vẻ không thể nào tin nổi à. Nếu Tề Tiểu Tô biết hắn đang nghĩ gì thì chắc chắn sẽ không nhịn được mà phì cười mất.